khu vực rìa của tòa thành cổ. Trên quảng trường, một nhóm cao thủ tu vi cường đại đang đối đầu với một đám tà huyết tộc. Dẫn đầu nhóm người này là hai nam tử trẻ tuổi, người nào cũng khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, rõ ràng là thiên kiêu của đại thế lực. Người đầu tiên là một nam tử mặc hồng bào rực rỡ, tay cầm một thanh trường đao bốc cháy, tu vi đã vượt qua lục đạo luân hồi cảnh, đạt đến nửa bước vạn cổ cảnh. Mỗi một đao của y chém ra đều dấy lên đao quang rực lửa vô tận, tức thì bổ đôi mấy con tà huyết tộc vây quanh. Phía sau y là một nhóm nam nữ trẻ tuổi cũng mặc hồng phục, hiển nhiên cùng chung một thế lực. Nhóm người còn lại có lẽ đến từ một thế lực khác, người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh, tay cầm một thanh chiến kiếm vàng rực. Tu vi của y cũng đạt nửa bước vạn cổ cảnh, kim kiếm trong tay mỗi lần vung lên đều tung ra những luồng kiếm quang sắc bén đáng sợ, chém đám tà huyết tộc xung quanh thành vô số mảnh vụn. Cả hai nhóm người này rõ ràng đều đến từ những đại thế lực, những người dẫn đầu đều là tuyệt thế thiên kiêu, không chỉ tu vi cường đại mà chiến lực cũng hung mãnh vô cùng. Đang ẩn mình trong góc khuất, Lam Nguyệt Hề đột nhiên lên tiếng, họ đến từ hai siêu cấp thế lực của Nam Vực, những thế lực có thể sánh ngang với Bắc Vực tiên cung của chúng ta. Diệp Phong không khỏi nhìn sang vị thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện, hỏi, cô nương biết họ sao? Lam Nguyệt Hề gật đầu, nam tử trẻ tuổi mặc hồng bào dẫn đội tên là Lý Thánh Tiêu, là đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông ở Nam Vực. Hắn vô cùng mạnh, tu vi của hắn huynh cũng đã thấy, vượt qua lục đạo luân hồi cảnh, đạt đến nửa bước vạn cổ cảnh. Hơn nữa truyền thừa lợi hại, chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong đưa mắt nhìn nam tử hồng bào tay cầm trường đao rực lửa, thầm công nhận, Lý Thánh Tiêu, đại đệ tử nội môn Đao Thánh Tông, quả thực rất lợi hại. Lam Nguyệt Hề gật đầu, nói tiếp, nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam, tay cầm kim kiếm dẫn đội còn lại tên là Tiêu Thanh Sam. Hắn là tuyệt thế thiên tài của một bá chủ thế lực khác ở Nam Vực, Kiếm Thần Điện, được mệnh danh là Tiểu Kiếm Thần. Kiếm đạo của hắn cực kỳ khủng bố, sức sát thương vô cùng lớn. Diệp Phong gật đầu, kiếm đạo của Tiêu Thanh Sam này quả thực không tầm thường. Ánh mắt Lam Nguyệt Hề lộ vẻ lo lắng, không ngờ lần này lại gặp phải hai siêu cấp thiên tài của Nam Vực. Trước đây trong một lần thí luyện chung giữa phương Bắc và Nam Vực, ta từng gặp họ. Ta biết họ vô cùng cường đại, e rằng sẽ rất bất lợi cho chúng ta trong việc tìm kiếm truyền thừa của kỷ nguyên đại đế. Diệp Phong gật đầu, hai đội người này quả thực có thực lực tổng hợp rất đáng gờm, đặc biệt là hai kẻ dẫn đầu, Lý Thánh Tiêu của Đao Thánh Tông và Tiêu Thanh Sam của Kiếm Thần Điện. Chiến lực đều rất kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ rồi lấy ra ba viên nội hạch tà huyết tộc từ trong nhẫn chữ vật. Xem ra ta phải luyện hóa toàn bộ ba viên nội hạch này, xem có thể đột phá cảnh giới ngay tại chỗ không. Như vậy, thực lực của ta sẽ vững vàng hơn một chút. Diệp Phong quyết định phải mau chóng nâng cao tu vi. Hai siêu cấp thiên tài kia mạnh hơn cổ vũ mà chàng đã giết không biết bao nhiêu lần. Thấy Diệp Phong lấy nội hạch tà huyết tộc ra, Lam Nguyệt Hề kinh ngạc hỏi, Diệp công tử, huynh định làm gì? Diệp Phong đáp, ta định thử xem có thể dùng nội hạch tà huyết tộc này để đột phá không? Lam Nguyệt Hề nghe vậy liền lo lắng nói, Diệp công tử, huynh đừng hành động bồng bột. Tà huyết tộc là chủng tộc ngoại vực hung ác, nội hạch của chúng chắc chắn ẩn chứa hung khí đáng sợ. Nếu huynh trực tiếp luyện hóa, rất có thể sẽ sa vào ma đạo. Không thể không nói, Lam Nguyệt Hề ngày càng quan tâm đến Diệp Phong. Thấy chàng định làm liều, vị thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện không khỏi vô cùng lo lắng. Diệp Phong lại mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không đem bản thân ra mạo hiểm. Ta chỉ thử dùng một cách khác để loại bỏ hung khí trong nội hạch này thôi. Nói rồi, Diệp Phong liền liên lạc với linh hồn bảo thạch trong đầu, Sở Hoàng, ngươi xem có thể thanh tẩy hung lệ chi khí trong ba viên nội hạch tà huyết tộc này không? Một người tí hon bằng ánh sáng đỏ hiện ra từ linh hồn bảo thạch, chính là Sở Hoàng, đáp, được thôi. Mặc dù ta vừa mới hòa hợp với linh hồn bảo thạch, chỉ mới sơ bộ khống chế được một ít sức mạnh quy tắc của nó, nhưng ta có thể thử xem. Dứt lời, một tia la đê màu đỏ từ giữa trán Diệp Phong bắn ra, chiếu thẳng vào ba viên nội hạch tà huyết tộc trên tay chàng. Tia la đê này chính là do Sở Hoàng vận dụng sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Khi tia la đê màu đỏ chiếu vào ba viên nội hạch, một luồng khí tức chí cao vô thượng tức thì xóa sạch toàn bộ hung lệ chi khí ngăn cản Diệp Phong hấp thụ. Quả không hổ là chư thần bảo thạch. Thấy cảnh này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, chàng không chút do dự, lập tức nuốt chửng ba viên nội hạch đã được thanh tẩy vào bụng. Lập tức, một luồng năng lượng huyết khí cường đại vô cùng bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Khi ba viên nội hạch tà huyết tộc được tiêu hóa, một luồng năng lượng huyết khí bàng bạc vô biên tức thì tràn ngập khắp cơ thể Diệp Phong. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy trong từng tấc da thịt kinh mạch của chàng có tiếng huyết dịch chảy xiết tựa như biển gầm, vô cùng hùng vĩ. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy huyết khí năng lượng và công lực của mình đang tăng vọt. Tu vi của chàng cũng bắt đầu phát sinh biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong đột phá bình cảnh, xông phá vô cực cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Khi một chân bước vào lục đạo luân hồi cảnh, chàng lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh luân hồi đang ngưng tụ trong cơ thể, mỗi một đòn tấn công đều mang theo cảm giác của vận mệnh luân hồi. Đây chính là sự kỳ diệu của cảnh giới hoàn toàn mới này. Đứng bên cạnh, Lam Nguyệt Hề đã hoàn toàn ngây người. Vị thánh nữ của tự nhiên thần điện, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, "Diệp công tử, không ngờ huynh lại thành công. Huynh lại có thể luyện hóa cả nội hạch của Tà huyết tộc. Huynh thật quá thần kỳ." Lúc này, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Lam Nguyệt Hề tràn ngập sự sùng bái và kính ngưỡng. Vốn là thánh nữ cao quý lạnh lùng, nhưng khi gặp được một Diệp Phong kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, nàng bỗng chốc biến thành một thiếu nữ ngưỡng mộ người khác. Diệp Phong mở mắt ra, hài lòng nói, quả không hổ là Tà huyết tộc, năng lượng huyết khí trong nội hạch thật bàng bạc. Chỉ ba viên nội hạch đã giúp ta đột phá một tầng, bước vào nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, rất tốt. Tuy chỉ đột phá một tầng, nhưng Diệp Phong là một yêu nghiệt võ đạo hiếm có, dù chỉ một bước tiến nhỏ, chiến lực của chàng cũng đã tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, trên quảng trường, hai nhóm cao thủ nam vực đã diệt sạch đám Tà huyết tộc. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam đột nhiên nhìn về hướng Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề đang ẩn náu, cất lời, hai vị đã ẩn mình lâu như vậy, cũng đến lúc ra mặt rồi chứ. Xem ra hắn đã phát hiện ra chúng ta, quả không hổ là thiên tài đỉnh cấp của bá chủ thế lực nam vực. Lam Nguyệt Hề thì thầm một tiếng, sau đó cùng Diệp Phong bước ra khỏi góc khuất, tiến về phía quảng trường. Ồ, thì ra là thánh nữ của tự nhiên thần điện Bắc Vực Tiên Cung, Lam Nguyệt Hề tiên tử. Đại đệ tử nội môn Đao Thánh Tông Lý Thánh Tiêu kinh ngạc lên tiếng, không ngờ Lam Nguyệt Hề tiên tử cũng đến đây. Lam Nguyệt Hề khẽ mỉm cười, hai vị đều là nhân vật trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại, không ngờ vẫn còn nhớ đến tiểu nữ tử như ta. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam nghe vậy liền cười lớn, Lam Nguyệt Hề tiên tử khiêm tốn rồi. Nàng là thánh nữ của tự nhiên thần điện, dù tu vi không bằng chúng ta nhưng thủ đoạn lại thần bí khó lường. Tương lai của nàng nhất định sẽ vô cùng huy hoàng, rất có thể sẽ trở thành một nhân vật cự phách của cả phương Bắc, điện chủ tự nhiên thần điện của các vị, Tăng Nhu tiền bối. Chính là đệ nhất kỳ nữ phương Bắc, tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc khuynh thành, ngay cả sư tôn của ta cũng vô cùng ngưỡng mộ và tôn kính. Giọng điệu của Tiêu Thanh Sam tràn đầy sự tán thưởng, hiển nhiên họ khách khí với Lam Nguyệt Hề như vậy, phần lớn là vì thân phận thánh nữ của nàng. Lam Nguyệt Hề mỉm cười đáp, các vị hẳn cũng đến đây để tìm kiếm truyền thừa của kỷ nguyên đại đế phải không? Không sai, Tiêu Thanh Sam gật đầu, nói, có lời đồn rằng, nơi an nghỉ cuối cùng của vị cường giả viễn cổ trong truyền thuyết kỷ nguyên đại đế chính là ở dưới vực sâu vô tận này. Công pháp truyền thừa của ngài có ở đây hay không chúng ta không rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều, bản mệnh pháp bảo của ngài. Siêu cấp pháp bảo kỷ nguyên bảo kính nhất định đang ở trong vực sâu này, hẳn là được giấu ở một nơi nào đó trong tòa thành cổ. Đại đệ tử nội môn Đao Thánh Tông Lý Thánh Tiêu cũng lên tiếng, ta và Tiêu Thanh Sam mỗi người đều có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ cuối cùng còn lại, có lẽ đang ở trong tay Lam Nguyệt Hề tiên tử đây chăng? Lam Nguyệt Hề khẽ gật đầu, không sai, trong tay ta quả thực có một tấm bản đồ, nếu không ta cũng không thể tìm đến đây. Lý Thánh Tiêu ánh mắt lộ vẻ mong đợi, không biết Lam Nguyệt Hề tiên tử có từng nghe qua một bí mật, đó là kỷ nguyên đại đế từng để lại ba tấm bản đồ, thực chất là ba mảnh vỡ. Nếu có thể hợp nhất chúng lại, sẽ lập tức chỉ dẫn đến nơi kỷ nguyên đại đế ngã xuống, tìm được tôn siêu cấp pháp bảo năm đó của ngài, kỷ nguyên bảo kính. Lam Nguyệt Hề nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp thoáng vẻ kinh ngạc, chuyện này thì ta chưa từng nghe qua, nhưng có thể thử xem. Cả Lý Thánh Tiêu và Tiêu Thanh Sam đều lộ vẻ chờ mong. Mặc dù tu vi của họ cao hơn Lam Nguyệt Hề rất nhiều, nhưng họ không dám trực tiếp ra tay cướp đoạt, bởi thân phận của Lam Nguyệt Hề không phải là thứ họ có thể tùy tiện động đến. Nếu Lam Nguyệt Hề chỉ là một tán tu, e rằng hai siêu cấp thiên tài này đã sớm ra tay cướp lấy bản đồ của nàng, chứ không đời nào cùng nàng chia sẻ nơi an nghỉ cuối cùng của kỷ nguyên đại đế. Lúc này, Lý Thánh Tiêu và Tiêu Thanh Sam đều lấy ra bản đồ của mình. Lam Nguyệt Hề cũng lấy ra tấm bản đồ trong tay. Gần như chỉ trong nháy mắt, ba tấm bản đồ lập tức bay lại với nhau, rồi tạo thành một cánh cổng không gian, dường như dẫn đến một không gian đặc thù khác. Sau cánh cổng không gian này, chắc chắn chính là nơi Kỷ Nguyên Đại Đế ngã xuống. Cả Lý Thánh Tiêu và Tiêu Thanh Sam đều không kìm được vui mừng reo lên. Lam Nguyệt Hề cũng lộ vẻ vui sướng và chờ mong. Các ngươi ở ngoài chờ, chúng ta vào trong. Lý Thánh Tiêu và Tiêu Thanh Sam đều ra lệnh cho những cao thủ trẻ tuổi đi theo mình. Hiển nhiên hai tuyệt thế thiên tài này không muốn chia sẻ những thứ Kỷ Nguyên Đại Đế để lại cho đám đệ tử bình thường. Lam Nguyệt Hề lúc này cùng Diệp Phong chuẩn bị bước vào cổng không gian. Nhưng đột nhiên, đại đệ tử nội môn Đao Thánh Tông Lý Thánh Tiêu lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng điệu lạnh lùng, Lam Nguyệt Hề tiên tử, cánh cổng này dẫn đến không gian cuối cùng. Nơi có tài phú Kỷ Nguyên Đại Đế để lại. Ta không muốn chia sẻ với quá nhiều người. Ba người chúng ta là đủ rồi. Tên tiểu tử bên cạnh cô, tu vi chỉ mới nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, hắn không có tư cách bước vào. Giọng nói của đại đệ tử nội môn Đao Thánh Tông Lý Thánh Tiêu vừa dứt, cả quảng trường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam đứng bên cạnh, ánh mắt mang vẻ thích thú xem kịch, sắc mặt Lam Nguyệt Hề có chút xa sầm, nàng lên tiếng, Lý Thánh Tiêu. Ngươi tuy là đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông, tu vi cường đại, nhưng cũng không thể vì thế mà xem thường bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta, Diệp Phong, cũng là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Lý Thánh Tiêu cười ha hà, 10 đại trưởng lão ngoại môn. Thì cũng chỉ là trưởng lão ngoại môn thôi, đừng nói là trưởng lão ngoại môn, ngay cả trưởng lão nội môn của các người, ví như Cổ Vũ thân thiết với Lam Nguyệt Hề tiên tử trước đây. Loại trưởng lão hạch tâm nội môn đó trước mặt ta cũng chỉ là hạng tầm thường. Huống hồ là tên ngoại môn trưởng lão Diệp Phong đứng cạnh ngươi bây giờ, hắn có tư cách gì cùng chúng ta tiến vào không gian cuối cùng tìm kiếm tài phú của Kỷ Nguyên Đại Đế. Lam Nguyệt Hề còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Phong đã lên tiếng trước, không cần nói nữa, cứ để cho ta. Chàng chậm rãi từ phía sau Lam Nguyệt Hề bước lên, ánh mắt bình thản nhìn Lý Thánh Tiêu, nói, nếu ngươi nói ta không có tư cách, vậy thì hãy dùng chiến đấu để quyết định đi. Lý Thánh Tiêu dường như vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, không kìm được hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám thách đấu với ta? Ngươi chắc chứ? Ánh mắt Lý Thánh Tiêu đầy vẻ ngạc nhiên, hắn không thể tin nổi một kẻ yếu chỉ có tu vi nửa bước lục đạo luân hồi cảnh lại dám thách đấu với một siêu cấp cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh như hắn. Tên Diệp Phong này nếu không phải đầu óc có vấn đề, thì chính là không biết Lý Thánh Tiêu sư huynh của chúng ta mạnh đến mức nào. Ta đoán tên trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung này bình thường ở chỗ bọn họ tác quái quen rồi, hắn căn bản không biết trời cao đất rộng là gì. Gần như ngay lập tức, cả quảng trường trở nên xôn xao. Các đệ tử Đao Thánh Tông đi theo Lý Thánh Tiêu đều lộ vẻ chế giễu sâu sắc. Ngay cả tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Dường như không ngờ vị trưởng lão ngoại môn trẻ tuổi của Bắc Vực Tiên Cung này lại có dũng khí khiêu chiến một tuyệt đại thiên kiêu như Lý Thánh Tiêu ngay trước mặt mọi người. Khá lắm, từ từ, Lý Thánh Tiêu cười lớn, ta thật không hiểu, ai cho ngươi dũng khí dám khiêu chiến một siêu cấp thiên tài như ta. Diệp Phong thản nhiên cười, ngươi không cần biết ai cho ta dũng khí. Có phải chỉ cần ta đánh bại ngươi, ta sẽ có thể cùng các ngươi chia sẻ tài phú của Kỷ Nguyên Đại Đế. Đối với Diệp Phong, Lý Thánh Tiêu là một siêu cấp thiên tài nửa bước vạn cổ cảnh, thực lực tu vi quả thực rất lợi hại. Nhưng Diệp Phong cũng có thực lực của riêng mình. Đủ sức cùng một siêu cấp thiên tài như vậy giao đấu một trận. Dù không chắc có thể giết được Lý Thánh Tiêu, nhưng đánh bại y, Diệp Phong vẫn có tự tin. Lý Thánh Tiêu lập tức đáp, không sai. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, thì bảo ta quỳ xuống gọi ngươi là gia gia cũng được. Ha ha ha, Lý Thánh Tiêu nói khoác lác một cách khoa trương, vì trong mắt hắn, dù Diệp Phong có cùng cảnh giới với hắn, hắn cũng không sợ bị đánh bại. Hắn là siêu cấp thiên tài của cả Nam Vực. Là đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông, kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, vạn người kính ngưỡng. Tốt, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Diệp Phong lập tức bay vút lên không trung, chỉ tay xuống Lý Thánh Tiêu, nói, lên đây một trận. Một luồng khí thế kinh thiên động địa bùng phát từ người Lý Thánh Tiêu. Toàn thân y bốc lên ngọn lửa hừng hực như một vị hỏa thần, tức thì lao lên không trung, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Lý Thánh Tiêu cười lớn. Chỉ một chiêu là ta có thể đánh bại tên trưởng lão ngoại môn yếu ớt nhà ngươi. Lý Thánh Tiêu lúc này thậm chí còn không thèm dùng đến chiêu thức võ học nào, chỉ đơn giản vung một chưởng về phía Diệp Phong, tư thái vô cùng miệt thị. Bàn tay của Lý Thánh Tiêu lập tức hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, mang theo sức mạnh thiêu đốt kinh hoàng, hung hăng ập xuống Diệp Phong. Sức mạnh hỗn độn thể, Diệp Phong lúc này cũng không dùng chiêu thức võ học nào, mà trực tiếp vận dụng toàn bộ sức mạnh hỗn độn trong cơ thể, tung ra một quyền. Hơn nữa, trong cú đấm này, Diệp Phong còn dung nhập sức mạnh của man lực bảo thạch, khiến quyền lực trở nên vô cùng khủng bố. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng khắp không trung. Sức mạnh của Diệp Phong, dưới sự gia trì của man lực bảo thạch, bộc phát ra một lực phá hoại kinh người. Bàn tay lửa của Lý Thánh Tiêu bị cú đấm của Diệp Phong đập cho vỡ vụn từng mảnh, hóa thành cho bụi tan biến giữa đất trời. Sau đó, nắm đấm của Diệp Phong vẫn mang theo dư chấn đáng sợ, lao thẳng đến trước mặt Lý Thánh Tiêu. Cái gì? Lý Thánh Tiêu thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đưa tay ra đỡ. Mạnh Nguyên Thánh Thuẫn, đây là một loại truyền thừa phòng ngự thuộc tính hỏa vô cùng cường đại. Một tấm khiên lửa khổng lồ lập tức ngưng tụ trước mặt Lý Thánh Tiêu. Ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong đập thẳng vào tấm khiên lửa, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên. Tấm khiên lửa không vỡ, nhưng lực xung kích đáng sợ từ nắm đấm của Diệp Phong đã khiến đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông phải lùi lại mấy bước. Phải nói rằng, nắm đấm dung hợp man lực bảo thạch của Diệp Phong thực sự đáng sợ đến cực điểm, giúp chàng đẩy lùi một siêu cấp thiên tài cao hơn mình cả một đại cảnh giới. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người trên quảng trường đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Lý Thánh Tiêu đại sư huynh lại bị đẩy lùi, sao có thể? Lý Thánh Tiêu đại sư huynh là siêu cấp thiên tài của Đao Thánh Tông chúng ta. Còn cao hơn tên Diệp Phong của Bắc Vực Tiên Cung này cả một đại cảnh giới. Ngay cả khi dùng Mạnh Nguyên Thánh Thuẫn cũng bị đẩy lùi, chuyện này thật quá đáng sợ, tên trẻ tuổi Diệp Phong này, thật sự chỉ là trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung thôi sao? Thực lực này đã vượt qua rất nhiều trưởng lão hạch tâm nội môn rồi, chẳng lẽ Bắc Vực Tiên Cung bây giờ đã phát triển đến mức này? Một trưởng lão ngoại môn nhỏ bé cũng có thực lực đáng sợ như vậy. Lúc này, không ít đệ tử của Đao Thánh Tông và Kiếm Thần Điện đều lộ vẻ kinh hãi và ngây người. Chấn động, toàn trường đều chấn động, tĩnh lặng như chết, tất cả mọi người đều mang ánh mắt chấn động, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bạch y như tuyết của Diệp Phong trên không trung. Không ai ngờ rằng, Diệp Phong, người bị tất cả xem thường, lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, ai cũng thấy rõ, Diệp Phong dường như còn chưa sử dụng chiêu thức võ học cường đại nào, chỉ là một cú đấm vô cùng đơn giản. Có chút thú vị, lúc này, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam của Kiếm Thần Điện, nhìn chằm chằm Diệp Phong trên không, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Ban đầu, hắn hoàn toàn không để ý đến Diệp Phong, chỉ coi chàng là một trưởng lão ngoại môn tu vi yếu kém, có lẽ là một tên tùy tùng nhỏ của Lam Nguyệt Hề. Nhưng hắn không ngờ, Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến thế. Chiến lược như vậy khiến ngay cả Tiêu Thanh Sam cũng không thể không bắt đầu xem trọng. Ngay cả Lam Nguyệt Hề đứng cách đó không xa cũng phải kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. Nàng là đồng bạn của Diệp Phong, nhưng cũng không ngờ chàng lại sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy. Trước đây, thấy Diệp Phong giết Cổ Vũ, nàng chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bây giờ, Diệp Phong trực tiếp đẩy lùi đại đệ tử nội môn Đao Thánh Tông Lý Thánh Tiêu, trong lòng Lam Nguyệt Hề đã hoàn toàn chấn động. Lúc này trên không trung, Diệp Phong khí thế vô biên, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lạnh lùng. Chàng nhìn chằm chằm vào Lý Thánh Tiêu vừa bị đẩy lùi, cất lời, bây giờ ta đã có tư cách chưa? Ta không tin ngươi mạnh như vậy. Lý Thánh Tiêu lúc này có chút hồn hển gầm lên, vừa rồi chắc chắn là ta sơ suất. Cho nên mới bị ngươi đẩy lùi. Chắc chắn là như vậy. Đúng thế, ta mới là kẻ mạnh nhất. Dứt lời, Lý Thánh Tiêu lập tức vung trường đao rực lửa trong tay. Điên cuồng chém về phía Diệp Phong, ngươi hãy nếm thử thực lực chân chính của ta. Liệt hỏa thánh đao, hỏa phần cửu u, trong chớp mắt, Lý Thánh Tiêu đã thi triển ra thủ đoạn tấn công mạnh nhất của mình, đồng thời bộc phát toàn bộ sức mạnh. Trường đao rực lửa trong tay hắn tức thì chém ra từng đạo đao quang khủng bố tuyệt luân, tựa như có thể chém nát, đốt cháy cả cửu u thiên địa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lý Thánh Tiêu đại sư huynh lần này mới thực sự tức giận. Xung quanh, không ít đệ tử không kìm được kinh hô, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam thì nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trên không. Thầm nghĩ, đòn tấn công bằng đao quang rực lửa này của Lý Thánh Tiêu, ngay cả ta cũng có chút khó chống đỡ, không biết ngươi có thể đỡ được không lúc này. Diệp Phong trên không trung thấy vô số ngọn lửa và đao quang cuồn cuộn ập đến, cảm giác như một mình chống lại cả trời đất, áp lực vô cùng đáng sợ. Phải công nhận, đại đệ tử nội môn Lý Thánh Tiêu này quả thực có tài năng, thực lực vô cùng cường hãn. Khi hắn thực sự bộc phát sức mạnh đỉnh phong, ngay cả Diệp Phong cũng phải xem trọng. Nhưng trong mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn có vẻ hưng phấn mơ hồ, trận chiến này vừa hay để ta xem thử thực lực của siêu cấp thiên tài ở các vực khác. toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Diệp Phong được vận động. Thái cổ thần hoàn, từng vòng ánh sáng thần thánh óng ánh hiện lên trên người Diệp Phong, khiến chiến lực của chàng tức thì tăng lên đỉnh điểm. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình hiện tại từ nhẫn chữ vật, bất hủ chiến mâu, rồi phủ lên nó một lớp sức mạnh sấm sét vô tận. Chàng tức thì bộc phát một đòn tấn công kinh khủng, thứ phá thương khung, trong khoảnh khắc, cả người Diệp Phong và bất hủ chiến mâu trong tay như hòa làm một. Biến thành một tia sáng sắc bén kinh thiên động địa, tựa như tia sáng đầu tiên khai thiên lập địa, mang theo sức công phá và hủy diệt vô tận. Cả bầu trời rung chuyển khi hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm, khiến tòa thành cổ xung quanh cũng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số tro bụi. Sức tàn phá kinh khủng này thực sự quá kinh người. Vô số đệ tử xung quanh vội vàng lùi lại, sợ bị vạ lây. Ngay cả tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam cũng không thể không dựng lên một lớp thần quang hộ thể để chống lại dư chấn từ cú va chạm kinh hoàng. Ai thắng ai thua, lúc này, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ va chạm trên không trung. Nơi đó đã bị những gợn sóng hủy diệt vô tận bao phủ, không thể thấy rõ bóng dáng của Lý Thánh Tiêu và Diệp Phong. Mãi đến nửa canh giờ sau, cùng với tiếng nổ cuối cùng, những gợn sóng hủy diệt trên không trung cuối cùng cũng tan biến. Hai bóng người hiện ra, mỗi người đều lùi về phía sau. Lý Thánh Tiêu y phục rách nát, trường đao rực lửa trong tay cũng bị gãy một mảng, hắn phải lùi lại 16 bước. Còn Diệp Phong, tóc có chút rối loạn, nhưng bất hủ chiến mâu trong tay vẫn tỏa ra ánh điện óng ánh, khí thế kinh người. Chàng chỉ lùi lại đúng 10 bước. Cảnh tượng này lập tức cho thấy kết quả trận đấu. Lý Thánh Tiêu lùi 16 bước, trường đao trong tay cũng vỡ nát. Còn Diệp Phong chỉ lùi 10 bước, khí thế trên người vẫn vô cùng mãnh liệt, dường như có thể tiếp tục chiến đấu bất cứ lúc nào. Cao thấp đã rõ, Diệp Phong thắng, đáng ghét Lý Thánh Tiêu. Vị đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông, dường như không thể chấp nhận sự thật mình đã thất bại, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Phong ở đối diện quả thực vô cùng cường hãn. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Lý Thánh Tiêu, vẫn là câu nói đó, bây giờ ta đã có tư cách chưa? Sắc mặt Lý Thánh Tiêu lúc này vô cùng khó coi. Diệp Phong lại tiếp tục, vừa rồi có người nào đó nói thế nào nhỉ? Nếu thua, có phải là muốn quỳ trước mặt ta gọi ra ra không? Lời nói mang theo vẻ trêu chọc của Diệp Phong lập tức khiến sắc mặt Lý Thánh Tiêu tái xanh đến cực điểm. Ngươi, Lý Thánh Tiêu muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác được. Hắn đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất, nhưng vẫn thua trong tay Diệp Phong. Lý Thánh Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi thắng. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam lúc này vội vàng ra hòa giải, cười nói, mọi người đừng động chân nộ, chỉ là luận bàn một chút thôi, không đánh không quen mà. Mục tiêu chung của chúng ta đều là tìm kiếm tài phú do kỷ nguyên đại đế để lại. Phía sau cánh cổng không gian kia có thể còn có những hiểm nguy chưa biết, vẫn cần mọi người chúng ta cùng nhau liên thủ thăm dò. Lý Thánh Tiêu nghe tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam nói vậy, quay đầu đi, không nói gì thêm. Diệp Phong thì gật đầu, vậy chúng ta hãy trực tiếp tiến vào cánh cổng không gian được ghép từ 3 mảnh bản đồ này, xem bên trong rốt cuộc có gì. Lần này, khi Diệp Phong nói ra câu đó, không còn ai phản đối. Dù sao thì chàng đã đánh bại cả đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông là Lý Thánh Tiêu. Vì vậy, không ai dám phản đối Diệp Phong tiến vào không gian cuối cùng này. Lúc này, Diệp Phong, Lam Nguyệt Hề, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam và Lý Thánh Tiêu của Đao Thánh Tông, bốn người lần lượt bước vào cánh cổng không gian được ghép lại từ những mảnh bản đồ. Vừa xuyên qua cánh cổng, họ lập tức thấy mình đang ở trong một tiểu không gian độc lập. Bầu trời của tiểu không gian này là một màu đen kịt. Mặt đất cũng là một màu đen, nhưng ở phía xa, những dòng dung nham đỏ rực đang cuộn trào trên khắp mặt đất. Vì vậy, toàn bộ tiểu không gian này trông giống như một thế giới sau ngày tận thế. Một luồng khí tức cổ xưa và cực kỳ mãnh liệt phiêu tán khắp tiểu thế giới, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam không khỏi siết chặt thanh trường kiếm màu vàng trong tay. Lên tiếng, nơi này năm xưa nhất định đã xảy ra một trận chiến viễn cổ cực kỳ khốc liệt, cho nên mới biến tiểu thế giới này thành bộ dạng kinh khủng như vậy. Chúng ta hãy cẩn thận, rất có thể vẫn còn sinh linh tà huyết tộc ẩn nấp trong đó. Nghe Tiêu Thanh Sam nói vậy, mấy người còn lại đều gật đầu, trở nên vô cùng cảnh giác. Diệp Phong và Lý Thánh Tiêu cũng tạm thời gác lại ân oán cá nhân, đứng cùng Tiêu Thanh Sam tạo thành một đội hình tam giác nhỏ, để có thể ứng phó với các mối đe dọa từ mọi phía. Lam Nguyệt Hề lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, thi triển truyền thừa thần bí của tự nhiên thần điện. Đối với luồng tự nhiên chi lực thần bí và thân thuộc toát ra từ người Lam Nguyệt Hề, Diệp Phong luôn cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ từ rất lâu trước đây, ở một nơi nào đó, Diệp Phong đã từng tiếp xúc với loại tự nhiên chi lực đặc thù này. Khẽ lắc đầu, Diệp Phong tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra nơi kỷ nguyên đại đế ngã xuống trong tiểu thế giới hoang tàn này. Đúng lúc này, Diệp Phong chợt thấy, ở một phương hướng cách đó không xa, có một ngọn núi đen khổng lồ sừng sững. Ngọn núi đen này vô cùng nổi bật trong tiểu thế giới, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được nó đứng sừng sững giữa trời đất. Nơi đó nhất định có tình huống đặc biệt, chúng ta mau qua xem thử. Lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy ngọn núi đen nổi bật đó. Mấy người lập tức hướng về phía ngọn núi đen mà đi. Trên đường đi, họ không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào của tà huyết tộc, an toàn đến được chân ngọn núi đen. Nhìn ngọn núi đen trước mắt, ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Bởi vì khi đến gần, họ mới phát hiện đây căn bản không phải là một ngọn núi, mà là một bàn tay đen khổng lồ, trấn áp trên mặt đất, mang theo sức mạnh vô biên và cảm giác kiên cố. Đây chẳng lẽ là một bàn tay của tà tộc ngoại vực sao? Lý Thánh Tiêu không khỏi thốt lên, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Diệp Phong đột nhiên nói, ta cảm nhận được một luồng năng lượng pháp bảo vô cùng mãnh liệt, đang cuộn trào ngay bên dưới bàn tay đen khổng lồ này. Theo cách của ta, cứ trực tiếp bổ đôi ngọn núi này ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, những người còn lại suy nghĩ một chút rồi im lặng, xem như đồng ý, vì cũng không có cách nào tốt hơn. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam gật đầu, nói, để ta bổ nó ra. Thanh kiếm trong tay ta có thể chém nát tất cả. Lời nói của Tiêu Thanh Sam vô cùng bình tĩnh, nhưng lại toát ra một luồng bá khí vô tận. Diệp Phong thử vung một quyền vào ngọn núi đen, nhưng chỉ nghe một tiếng va chạm dữ dội, ngọn núi đen không hề hấn gì. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ bàn tay đen khổng lồ tạo thành ngọn núi này lại kiên cố đến vậy. Xem ra những tà huyết tộc cường đại của ngoại vực quả thực rất khủng bố, những kẻ họ gặp trước đây có lẽ chỉ là hạng tép diêu. Tiêu Thanh Sam chậm rãi giơ thanh trường kiếm màu vàng trong tay lên, lẩm bẩm, thánh kiếm ban cho ta sức mạnh, vạn hóa kiếm quyết, gần như chỉ trong nháy mắt. Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Thanh Sam bộc phát ra một luồng kiếm mang màu vàng kinh thiên động địa, hung hăng chém về phía ngọn núi đen trước mặt. Mang theo sự sắc bén và sức phá hoại không gì sánh được. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kiếm mang màu vàng hung hăng chém vào ngọn núi đen. Vô số đá vụn lăn xuống, cả ngọn núi đen bị chém ra một vết nứt khổng lồ ở giữa, để lộ cảnh tượng bên trong. Đó là lúc này, mọi người kinh ngạc khi thấy, bên trong khu vực trung tâm của ngọn núi đen, lại có một cỗ quan tài bằng đồng xanh vô cùng to lớn. Phía trên cỗ quan tài bằng đồng xanh, một chiếc gương tròn màu bạc đang lơ lửng, tỏa ra từng luồng ánh sáng bạc. Đây chắc chắn là kỷ nguyên bảo kính. Đại đệ tử nội môn của Đao Thánh Tông, Lý Thánh Tiêu, ánh mắt lập tức lộ vẻ hưng phấn tột độ. Hắn không thèm bàn bạc với ai, lập tức lao về phía kỷ nguyên bảo kính, vươn tay ra định chiếm lấy làm của riêng. Đáng ghét, kỷ nguyên bảo kính là của ta. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam cũng lập tức lao tới, ánh mắt đầy vẻ gấp gáp. Trước siêu cấp pháp bảo như kỷ nguyên bảo kính, không ai có thể không động lòng. Dù sao đây cũng là một món cổ lão pháp bảo sánh ngang với cổ thần khí, ngưng tụ sức mạnh đại đế của kỷ nguyên đại đế, mang trong mình sức mạnh vô song. Diệp Phong lúc này lại nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài bằng đồng xanh bên dưới kỷ nguyên bảo kính, nói với Lam Nguyệt Hề bên cạnh, nơi này không còn là nơi cô nương có thể tham gia nữa. Bây giờ hãy mau chóng chạy ra ngoài, nơi này sắp xảy ra hung hiểm và nguy cơ to lớn, đến lúc đó e rằng chính ta cũng không lo nổi cho mình. Cô nương mau chạy đi. Lam Nguyệt Hề nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức biết chàng đã phát hiện ra thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Nàng vô cùng tin tưởng Diệp Phong, lập tức nói, vậy Diệp công tử nhất định phải cẩn thận. Nơi này quả thực không phải nơi ta có thể tham gia. Sau khi ta chạy ra khỏi vực sâu vô tận, ta sẽ đợi huynh ở Bắc vực Tiên Cung. Nói xong, Lam Nguyệt Hề lập tức bay ra ngoài, cấp tốc chạy về phía lối ra của vực sâu vô tận. Đối với Diệp Phong, Lam Nguyệt Hề bây giờ hoàn toàn tin tưởng, không hề nghĩ rằng chàng bảo nàng rời đi là để độc chiếm kỷ nguyên bảo kính. Thấy Lam Nguyệt Hề đã rời đi, Diệp Phong cũng hít sâu một hơi, lao về phía trước. Chàng đoán rằng, trong cỗ quan tài bằng đồng xanh bên dưới kỷ nguyên bảo kính, tuyệt đối có một sinh vật tà huyết tộc ngoại vực vô cùng kinh khủng đang nằm bên trong. Kỷ nguyên bảo kính kia, có lẽ là đang trấn áp sự tồn tại kinh khủng trong quan tài. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không lùi bước, bởi sức hấp dẫn của kỷ nguyên bảo kính thực sự quá lớn. Một siêu cấp pháp bảo như vậy, Diệp Phong tự nhiên phải liều mạng tranh đoạt. Nếu không chẳng phải đã uổng công chàng vượt qua bao gian khổ để đến đây sao? Đúng lúc này, Lý Thánh Tiêu, người ra tay đầu tiên, đã đến gần kỷ nguyên bảo kính, bàn tay vươn ra định chộp lấy nó. Nhưng đột nhiên, nắp của cỗ quan tài bằng đồng xanh bị kỷ nguyên bảo kính trấn áp ở dưới đột nhiên nổ tung. Một bàn tay đẫm máu màu đỏ tươi tức thì vươn ra, chộp lấy Lý Thánh Tiêu đang đứng mũi chịu sào. Bàn tay đẫm máu này tràn ngập huyết khí ngút trời và một luồng hung lệ chi khí đáng sợ đến cực điểm. Ngay khi nó xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Thứ gì vậy? Ngay cả một kẻ mạnh như Lý Thánh Tiêu, khi nhìn thấy bàn tay đỏ máu đó và cảm nhận được luồng lệ khí ngút trời, cũng không khỏi hoảng sợ tột độ. Hắn vội vàng vung trường đao rực lửa trong tay, chém về phía bàn tay đỏ máu. Nhưng ngay sau đó, trường đao rực lửa chém vào bàn tay đỏ máu lại chỉ phát ra một tiếng va chạm dữ dội, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Cái gì? Thấy cảnh này, cả ba người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Họ đều biết thực lực của Lý Thánh Tiêu lợi hại đến mức nào. Thế mà một đao hung hãn của hắn lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bàn tay đỏ máu này, thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong và tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam đang lao tới cũng bất giác dừng lại. Còn Lý Thánh Tiêu, hắn lập tức lùi lại, muốn thoát khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay đỏ máu. Nhưng đã quá muộn, Lý Thánh Tiêu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đỏ máu đẫm máu đó đã đâm xuyên qua ngực hắn, bóp nát trái tim hắn. A, Lý Thánh Tiêu lập tức hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, vẻ mặt tràn đầy đau đớn tột cùng. Cùng lúc đó, bàn tay đỏ máu đột nhiên bắt đầu tan chảy, biến thành một vũng máu, rồi dung nhập vào cơ thể Lý Thánh Tiêu. Gần như ngay sau đó, toàn thân Lý Thánh Tiêu bộc phát ra huyết quang vạn trượng, đôi mắt hắn tràn ngập ánh sáng đỏ máu, mái tóc đen cũng biến thành mái tóc dài đỏ rực. Hắn trông như đã biến thành một tà huyết tộc, vô cùng đáng sợ. Hắn bị nhập xác, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam của kiếm thần điện không kìm được thốt lên, bàn tay đỏ máu đó hẳn là một bàn tay tà ác do một siêu cấp cường giả tà huyết tộc để lại. Giờ nó đã dung nhập vào cơ thể Lý Thánh Tiêu. Trong chớp mắt, Lý Thánh Tiêu đột nhiên gầm lên một tiếng, huyết quang trong mắt đại thịnh, rồi lao thẳng về phía Tiêu Thanh Sam và Diệp Phong. Rõ ràng hắn bây giờ đã biến thành tà huyết tộc, đã chết đi nhưng lại được hồi sinh, biến thành một con quái vật người không ra người, ma không ra ma. Trước hết, hãy giết Lý Thánh Tiêu. Tiêu Thanh Sam lập tức siết chặt thanh trường kiếm màu vàng trong tay, lao về phía trước. Diệp Phong cũng gật đầu, việc quan trọng nhất bây giờ quả thực là liên thủ giết chết Lý Thánh Tiêu, kẻ quỷ dị đã bị tà huyết tộc nhập xác này. Vạn hóa kiếm quyết, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Tiêu Thanh Sam tức thì bộc phát ra ngàn vạn luồng kiếm quang màu vàng, tựa như vạn kiếm quy tông, mang theo sức mạnh xé rách đáng sợ. Vô số kiếm quang màu vàng lập tức bao trùm lấy Lý Thánh Tiêu đang lao tới. Toàn thân Lý Thánh Tiêu lập tức bị vô số kiếm quang màu vàng xuyên thủng, xuất hiện từng lỗ máu. Nhưng chưa kịp để Tiêu Thanh Sam vui mừng, những vết thương trên người Lý Thánh Tiêu lại nhanh chóng hồi phục trong một vầng huyết quang. Cái gì? Tiêu Thanh Sam lộ vẻ chấn động, nói, Lý Thánh Tiêu này bị bàn tay đỏ máu của tà huyết tộc hồi sinh, dường như đã có được khả năng hồi phục của tà huyết tộc, bây giờ đã trở thành bất tử chi thân. Diệp Phong lúc này liền tiến lên, nói, để ta dùng thủ đoạn sấm sét đối phó thử. Ngay lập tức, Diệp Phong thi triển truyền thừa sấm sét của Lôi Đình Thần Ngạc. Vô số sấm sét bùng nổ trên người Diệp Phong, đó là một loại lôi điện vô cùng đáng sợ. Toàn thân Diệp Phong được bao bọc bởi vô tận lôi điện và sấm sét, đôi mắt cũng tỏa ra ánh điện, trông vô cùng áp đảo. Bởi vì sức mạnh sấm sét có thể nói là năng lượng thuộc tính mang tính hủy diệt lớn nhất trên thế giới này. Hơn nữa, truyền thừa sấm sét mà Diệp Phong tu luyện không phải là truyền thừa lôi thuộc tính đơn giản, mà là cốt lõi bản mệnh truyền thừa từ một thần thú viễn cổ, Lôi Đình Thần Ngạc. Sức mạnh sấm sét mà Diệp Phong phóng ra lúc này là sức mạnh cấp thần thú, vô cùng cường hãn. Nếu là ánh sét thông thường, có lẽ không có tác dụng lớn đối với một chủng tộc ngoại vực mạnh mẽ như tà huyết tộc. Nhưng sức mạnh sấm sét của Diệp Phong lại là sấm sét bản nguyên của thần thú, tự nhiên có khả năng khắc chế tà huyết tộc. Lôi đình chi thuẫn, Diệp Phong tức thì phát động tầng thứ nhất của truyền thừa Lôi Đình Thần Ngạc, Lôi Đình Chi Thuẫn. Từng chiếc khiên ánh sét được hình thành trước mặt Diệp Phong, rồi như những quả đạn đạo, lao về phía Lý Thánh Tiêu. Mỗi một chiếc khiên ánh sét đập vào người Lý Thánh Tiêu đều nổ tung, tạo ra một đòn tấn công sấm sét vô cùng đáng sợ. Lý Thánh Tiêu lập tức bị nổ đến mức phải lùi lại. Mặc dù hắn đã bị bàn tay đỏ máu của một đại lão tà huyết tộc nhập xác, biến thành bất tử chi thân, nhưng đòn tấn công sấm sét của Diệp Phong vẫn khắc chế hắn rất mạnh. Bởi vì hắn bây giờ đã trở thành một tồn tại quỷ dị của tà huyết tộc. Lý Thánh Tiêu phải liên tục lùi lại, toàn thân bị nổ đến máu me be bét. và những luồng điện quang vẫn tiếp tục bao phủ, phá hoại, khiến hắn không thể hồi phục thương thế. Tốt quá rồi, thấy cảnh này, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam lộ vẻ hưng phấn. Hắn lập tức siết chặt thanh trường kiếm màu vàng trong tay, chém về phía Lý Thánh Tiêu. Kiếm quang của Tiêu Thanh Sam vô cùng đáng sợ, cuối cùng, khi Lý Thánh Tiêu đang bị lôi đình chi thuẫn của Diệp Phong làm trọng thương, một kiếm của hắn đã chém Lý Thánh Tiêu thành hai nửa. Thành công rồi, Tiêu Thanh Sam một kiếm chém đôi Lý Thánh Tiêu, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Nhưng Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, không đơn giản như vậy đâu. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ trong cỗ quan tài bằng đồng xanh cách đó không xa, từng khối thân thể đỏ máu lại lần nữa lao ra. Những khối thân thể này có lẽ đều là các bộ phận của sinh vật tà huyết tộc ngoại vực bị Kỷ Nguyên Đại Đế trấn áp năm xưa. Giờ đây, tất cả chúng đều thoát ra khỏi quan tài, rồi dung hợp vào thi thể của Lý Thánh Tiêu. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cả Diệp Phong và Tiêu Thanh Sam đều biến sắc hiện ra. Lý Thánh Tiêu, người vừa bị chém thành hai nửa, thân hình lại một lần nữa dung hợp lại với nhau, hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, khí tức trên người y còn trở nên khổng lồ và tà ác hơn trước. Rõ ràng, Lý Thánh Tiêu lúc này đã hoàn toàn trở thành con rối của cường giả tà huyết tộc bị giết năm xưa. Y đã bị nhập xác hoàn toàn. Toàn thân y tỏa ra huyết quang ngút trời và lệ khí kinh hoàng, khủng bố đến cực điểm. Cảnh tượng này khiến cả hai siêu cấp thiên tài Diệp Phong và Tiêu Thanh Sam đều không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, cả hai cảm thấy như đang đối mặt với một lão ma đầu kinh khủng vừa mới sống lại. Luồng khí thế hung ác mênh mông khủng bố đó khiến người ta không kìm được muốn quỳ xuống đất, tựa như đang hành lễ trước một đại ma vương của tà ác quốc độ. Nhưng cả Diệp Phong và Tiêu Thanh Sam đều kịp thời trấn tĩnh lại tinh thần, không để cho mình sinh ra cảm giác hoảng sợ trước Lý Thánh Tiêu, kẻ đã biến thành đại ma vương tà huyết tộc. Sắc mặt Tiêu Thanh Sam vô cùng khó coi. Ngay sau đó, hắn lập tức nói với Diệp Phong, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục liên thủ, tiêu diệt hoàn toàn Lý Thánh Tiêu, kẻ đã biến thành ma đầu tà huyết tộc này. Nếu không, hôm nay đừng nói là mang đi Kỷ Nguyên Bảo Kính, e rằng ngay cả việc trốn thoát cũng khó. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Lý Thánh Tiêu đang toàn thân lệ khí ngút trời. Cũng gật đầu, ngươi nói không sai, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đối đầu trực diện với hắn, nếu không e rằng muốn trốn cũng khó thoát. Diệp Phong hiểu rất rõ, con ma đầu tà huyết tộc bị Kỷ Nguyên Đại Đế trấn áp ở đây năm xưa chắc chắn vô cùng khủng bố. Nếu không, Kỷ Nguyên Đại Đế đã không phải phân thây nó rồi dùng Kỷ Nguyên Bảo Kính trấn áp trong quan tài bằng đồng xanh này. Chắc chắn là ngay cả Kỷ Nguyên Đại Đế cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt thân thể của tà huyết tộc này, chỉ có thể phong ấn nó. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong có chút nặng nề. Chàng mơ hồ cảm thấy, dù mình và Tiêu Thanh Sam đều là siêu cấp thiên tài, nhưng e rằng cũng không thể đối phó được với Lý Thánh Tiêu đã bị nhập xác hoàn toàn này. Dù sao thì Lý Thánh Tiêu hiện tại đã bị toàn bộ thân thể của con ma đầu tà huyết tộc đó nhập vào, căn bản không phải là thứ họ có thể chống lại. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần. Nếu thành công, đó sẽ là một đại hảo sự. Nếu không thành công, vậy chỉ có thể tìm cách mau chóng trốn thoát. Diệp Phong đã nghĩ kỹ mọi khả năng. Vì vậy, sau khi đã kiên định ý nghĩ, chàng lại một lần nữa lao về phía Lý Thánh Tiêu. Vô số lôi quang bùng phát từ người Diệp Phong. Chàng biết, hiện tại thứ có thể gây tổn thương lớn nhất cho tà huyết tộc chính là sức mạnh sấm sét thần thú từ truyền thừa lôi đình thần ngạc của mình. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí ưu thế trời cho này. Chàng không thi triển các chiêu thức võ học khác, vì có lẽ chúng cũng không có tác dụng lớn đối với Lý Thánh Tiêu đã hóa thành tà huyết tộc lúc này. Kiếm thần chân ý, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam thấy Diệp Phong lao lên, cũng không chút do dự. Hắn vung thanh trường kiếm màu vàng, hung hăng tấn công về phía Lý Thánh Tiêu. Một luồng ý chí kiếm thần bộc phát từ thanh kiếm, chém ra một đạo kiếm mang màu vàng kinh thiên động địa. Một bầy kiến hôi. Lý Thánh Tiêu đột nhiên phát ra một giọng nói cổ xưa của tà huyết tộc. Một bàn tay của y vươn ra, lập tức biến thành một móng vuốt tà huyết tộc khổng lồ tà ác, mang theo sức mạnh xé nát trời đất. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cả hai kinh hãi tột độ xảy ra. Tất cả các đòn tấn công của họ đều bị móng vuốt đỏ máu khổng lồ đó phá hủy trong nháy mắt. Quá mạnh, cảnh giới và thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không thể chống lại hắn. Sắc mặt Tiêu Thanh Sam xa xầm. Lý Thánh Tiêu bây giờ, sau khi dung hợp tất cả các bộ phận của tà huyết tộc, đã trở nên khủng bố hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bất kể là sức mạnh sấm sét của Diệp Phong hay kiếm quang khủng bố của Tiêu Thanh Sam, đều không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho y. Hơn nữa, y chỉ cần vung tay là có thể bóp nát khiên sét của Diệp Phong, nghiền nát trường kiếm của Tiêu Thanh Sam thành từng mảnh kim loại vụn. Căn bản không thể đánh lại, điều này khiến cả Diệp Phong và Tiêu Thanh Sam đều không kìm được biến sắc. Họ không thể ngờ rằng, Lý Thánh Tiêu lại có thể mạnh lên nhiều như vậy chỉ trong phút chốc. So với Lý Thánh Tiêu lúc bị một bàn tay đỏ máu nhập vào, thực lực hoàn toàn là một trời một vực, Lý Thánh Tiêu bây giờ, bị toàn bộ thân thể tà huyết tộc nhập vào. Đã hoàn toàn biến thành một đại ma vương, sở hữu sức mạnh tà ác vô biên, chỉ phất tay cũng có thể tạo ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Toàn thân y tỏa ra huyết quang, phát ra giọng nói tà ác, đợi ta giết hai con kiến các ngươi, bản tọa sẽ có thể dùng cơ thể này để hoàn toàn tái sinh, trở lại thế giới này. Hậu nhân của kỷ nguyên đại đế, bản tọa sẽ giết sạch tất cả. Sau đó sẽ để vinh quang của tà huyết tộc chúng ta trở lại tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này chính là thế giới do siêu cấp đại năng hỗn độn thần đế của khởi nguyên đại thế giới để lại sau khi tọa hóa. Bản tọa nhất định phải tìm ra hỗn độn hạt giống của hỗn độn thần đế trong tiểu thế giới này, cũng chính là ý chí vũ trụ của nó. Nếu dung hợp được với nó, ta sẽ trở thành người thừa kế của hỗn độn thần đế. Đến lúc đó, dù trở về khởi nguyên đại thế giới, ta cũng sẽ có được thiên phú và sức mạnh vô tận, ha ha ha. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam nghe những lời đầy dã tâm của tà huyết tộc này có chút không hiểu. Nhưng sắc mặt Diệp Phong thì đại biến. Chàng đã sớm biết được chân tướng của thế giới này, thần giới không phải là giới diện căn nguyên của vạn vật. Toàn bộ thần giới và các thế giới xung quanh nó thực chất chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ thế giới. Chỉ là Diệp Phong vẫn không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc là gì. Nhưng bây giờ chàng đã biết, tà huyết tộc này đến từ một siêu cấp đại thế giới tên là Khởi Nguyên Đại Thế Giới. Và thế giới mà chàng đang sống, bao gồm cả thần giới, chỉ là một tiểu thế giới, hay còn gọi là động phủ thế giới, do một siêu cấp đại năng tên là Hỗn Độn Thần Đế để lại sau khi tọa hóa. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong chấn động sâu sắc, thế giới này thực sự quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng và nhận thức của chàng. Không ngờ thần giới và chư thiên vạn giới vô tận mà chàng biết, lại chỉ là một động phủ thế giới do một siêu cấp đại năng để lại sau khi tọa hóa. Phát hiện này khiến trong lòng Diệp Phong dấy lên sóng biển ngập trời. Tuy nhiên, qua lời của tà huyết tộc, chàng cũng biết được, hỗn độn thần đế dường như là một siêu cấp đại năng vô cùng kinh khủng ngay cả ở khởi nguyên đại thế giới. Và trong động phủ thế giới này, dường như ẩn giấu một thứ gọi là hỗn độn hạt giống do hỗn độn thần đế để lại. Nếu luyện hóa được nó, sẽ trở thành người thừa kế của hỗn độn thần đế, dù đến khởi nguyên đại thế giới cũng sẽ trở thành người có thiên phú vô thượng. Hỗn độn hạt giống Diệp Phong không kìm được thì thầm. Lần trước, khi giao lưu với Phụ Hoàng trong hỗn độn, Diệp Thanh Đế đã vô tình nhắc đến. Hình như ý chí vũ trụ mà Phụ Hoàng chàng đang dung hợp trong hỗn độn vô tận, chính là một viên hỗn độn hạt giống. Ngay lúc Diệp Phong còn đang thầm toan tính, Lý Thánh Tiêu của tà huyết tộc ở phía xa đã tiến vào trạng thái toàn thịnh, toàn thân bỗng bùng lên huyết quang kinh thiên. Ầm ầm, những huyết quang ấy tức thì ngưng tụ thành vô số bàn tay đỏ ngòm. Chớp mắt chụp về phía Diệp Phong và tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam. Phốc phốc, Tiêu Thanh Sam còn chưa kịp phản ứng, khắp người đã bị những bàn tay máu xé toạc từng vết thương sâu hoắm, trông vô cùng khủng khiếp. Dù Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể cường hãn, thân mình cứng như thần thiết, cũng cảm thấy toàn thân đau nhói. Lý Thánh Tiêu lúc này đã dung hợp sức mạnh của tất cả âm thanh khu, thực sự đã hóa thành một lão ma đầu của tà huyết tộc, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Ngay lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì, bèn cất cao giọng, Tiêu Thanh Sam. Còn con bài tẩy nào thì đừng giấu nữa, mau vây khốn Lý Thánh Tiêu lại. Tiêu Thanh Sam không kìm được đáp lời, dù có tạm thời vây khốn được Lý Thánh Tiêu thì cũng vô ích thôi, hắn sẽ nhanh chóng phá vỡ phong tỏa mà giết chết chúng ta. Giờ phút này, vị tiểu kiếm thần đến từ kiếm thần điện đã bị đánh cho tâm trí suy sụp, nảy sinh cảm giác buông xuôi. Diệp Phong bỗng nhìn chằm chằm kỷ nguyên bảo kính ở phía xa. Nói lớn, năm xưa kỷ nguyên thần đế trước khi lâm chung đã để lại kỷ nguyên bảo kính, có thể trấn áp thân thể của tà huyết tộc. Nếu chúng ta sử dụng được sức mạnh của bảo kính, không chừng có thể trấn áp Lý Thánh Tiêu đang nhập ma ngay tức khắc. Tiêu Thanh Sam nghe vậy liền lắc đầu, kỷ nguyên bảo kính hiện đang được Lý Thánh Tiêu hóa thành tà huyết tộc canh giữ sau lưng, chúng ta căn bản không thể tiếp cận. Nói gì đến chuyện cướp đoạt? Diệp Phong liền nói, cho nên ta mới nói cả hai chúng ta đừng giấu con bài tẩy nữa. Hãy tung hết sức mạnh để phá vây. Chỉ cần chạm được vào kỷ nguyên bảo kính, chúng ta sẽ có thể vận dụng sức mạnh của nó để đả bại Lý Thánh Tiêu. Nghe những lời đanh thép của Diệp Phong, Tiêu Thanh Sam cũng có chút động lòng. Hắn lập tức gật đầu, cất tiếng, được. vậy thì liều một phen. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Tiêu Thanh Sam tung người lên không, bỗng chốc hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ, tỏa ra ánh sáng và sức mạnh vô tận. Hiển nhiên, đây là chiêu thức lấy thân hóa kiếm, có lẽ là chiêu mạnh nhất của hắn. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của Lôi Đình Thần Ngạc truyền thừa. Toàn thân hắn bừng lên ánh lôi điện chói lòa, Bất Hủ Chiến Mâu. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong phóng ra Thái Cổ Thần Hoàn, điên cuồng gia trì sức mạnh cho bản thân, đồng thời triệu ra Bất Hủ Chiến Mâu trong tay. Hắn còn phủ lên chiến mâu sức mạnh lôi đình, rồi hung hãn đâm tới phía trước. Ầm ầm, dưới đòn tấn công kinh hoàng của hai đại thiên tài, vô số bàn tay máu do Lý Thánh tiêu hóa ra cuối cùng cũng bị đánh nát một mảng lớn. Cả hai chớp mắt đột phá vòng vây, lập tức vòng ra sau lưng Lý Thánh Tiêu. Nhưng họ không tấn công hắn, mà dốc toàn lực lao về phía Kỷ Nguyên Bảo Kính. Bởi lẽ, hy vọng duy nhất để đánh bại Lý Thánh Tiêu lúc này chính là có được sức mạnh của Kỷ Nguyên Bảo Kính, mới có thể trấn áp được sức mạnh tà huyết tộc trong thân thể hắn. Vụt, Diệp Phong vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, là người đầu tiên đến trước Kỷ Nguyên Bảo Kính. Nhưng tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam thấy vậy, liền lập tức ra tay với Diệp Phong. Kỷ Nguyên Bảo Kính là của ta, hãy để ta sử dụng nó. Ầm ầm, Tiêu Thanh Sam chém ra một kiếm cực kỳ hung hãn về phía Diệp Phong, kiếm quang vô cùng đáng sợ, phải nói vị tiểu kiếm thần này quả thực rất lợi hại. Ngay cả Diệp Phong cũng phải tức khắc rút tay về để chống đỡ luồng kiếm quang kinh khủng ấy. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã khiến Diệp Phong chậm một nhịp. Vì vậy, Tiêu Thanh Sam đã đến được trước Kỷ Nguyên Bảo Kính, ánh mắt ánh lên vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Hắn lập tức đưa hai tay ra nắm lấy bảo vật. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng có được Kỷ Nguyên Bảo Kính. Tiêu Thanh Sam cười lớn, định mang bảo kính đi thi triển thần uy, chém giết Lý Thánh Tiêu. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, bên trong Kỷ Nguyên Bảo Kính bùng phát một luồng sức mạnh viễn cổ, sâu thẳm và đáng sợ. Đó là sức mạnh đại đế của Kỷ Nguyên Đại Đế. Nó mang theo sức phá hoại và hủy diệt không gì sánh bằng. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam biến sắc. Hai tay hắn căn bản không chịu nổi sức mạnh đại đế kinh khủng từ trong bảo kính, lập tức bị chấn nát. A, Tiêu Thanh Sam không thể ngờ biến cố lại xảy ra như vậy, chính mình lại không thể chịu được sức mạnh của Kỷ Nguyên Bảo Kính. Hắn hét lên một tiếng, một phần vì đau đớn do hai tay bị nghiền nát, một phần vì cảm thấy nhục nhã tột cùng. Vốn dĩ đã có được bảo vật trong tay, nhưng hắn lại không thể thừa nhận được sức mạnh của nó, có cảm giác đức không xứng vị, không đáng để sở hữu Kỷ Nguyên Bảo Kính. Điều này khiến tâm hồn vốn cao ngạo của Tiêu Thanh Sam trở nên vô cùng khó chịu. Hay là để ta, Diệp Phong từ xa bay tới, đưa hai tay ra nắm lấy Kỷ Nguyên Bảo Kính. Ầm ầm, quả nhiên, từ trong bảo kính lại một lần nữa bùng phát luồng sức mạnh kinh khủng chỉ thuộc về Kỷ Nguyên Đại Đế. Chính luồng sức mạnh này đã nghiền nát hai tay của Tiêu Thanh Sam. Hỗn độn thể, nhưng giờ phút này, Diệp Phong vận hết sức mạnh của thể chất cường hãn, cứ thế chịu đựng luồng sức mạnh của Kỷ Nguyên Đại Đế từ trong bảo kính gột rửa. Một khắc sau, Kỷ Nguyên Bảo Kính tức thì bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa xuống từng luồng ngân quang mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là Diệp Phong đã thành công được Kỷ Nguyên Bảo Kính công nhận. Còn Tiêu Thanh Sam lúc nãy thì đã không được chấp thuận. Những siêu cấp pháp bảo như thế này, mỗi cái đều có linh tính riêng, không phải ai chạm vào cũng có thể sở hữu được. Tiêu Thanh Sam thấy cảnh này, trong lòng dù vô cùng không cam tâm nhưng cũng không kìm được mà thở dài một tiếng, ta không xứng. Giờ phút này, Diệp Phong có được Kỷ Nguyên Bảo Kính, tức thì cảm thấy sức mạnh của mình được gia trì vô tận. Bảo kính trên đỉnh đầu tỏa xuống từng luồng ngân quang, tràn đầy vẻ tôn quý và năng lượng cường đại, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc như được Kỷ Nguyên Đại Đế gia trì sức mạnh. Khốn kiếp, một nhân tộc yếu ớt như ngươi mà lại được bản mệnh pháp bảo của Kỷ Nguyên Đại Đế công nhận ư, không thể nào. Ta phải giết ngươi. Lúc này, Lý Thánh Tiêu bị tà huyết tộc ngoại vực nhập xác ở phía xa, thấy Diệp Phong thành công đoạt được Kỷ Nguyên Bảo Kính, liền tức giận gầm lên, cả người bắt đầu phình to. Biến thành một huyết sắc cự ma cao đến mấy vạn mét, điên cuồng trà đạp về phía Diệp Phong. Ầm ầm, Lý Thánh Tiêu biến thành huyết sắc cự ma cao mấy vạn mét, mang theo sức mạnh ngập trời, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến người ta thần hồn rung chuyển. Huyết sắc cự ma sở hữu sức mạnh vô tận, quả thực là con tà huyết tộc viễn cổ kia đã sống lại. Mặc dù không có được tu vi thời kỳ toàn thịnh, nhưng sức mạnh của nó vẫn kinh khủng không thể xem thường. Oanh, huyết sắc cự ma chớp mắt đánh ra một bàn tay cực lớn, bàn tay ấy phủ đầy vảy đỏ ngòm, trông cứng rắn khôn cùng. Diệp Phong lúc này toàn thân bừng lên ánh lôi điện vô tận, tay nắm chặt Bất Hủ Chiến Mâu, lập tức đâm thẳng lên trời. Thứ phá thương khung, ầm ầm, trong khoảnh khắc, bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong hóa thành một luồng lôi quang sắc bén, hung hãn va chạm với bàn tay máu đang giáng xuống từ trên không. Rác, một mảng lớn vảy đỏ ngòm trên bàn tay máu lập tức bị mũi thương của bất hủ chiến mâu đâm cho vỡ nát. Nhưng cả người Diệp Phong cũng bị một lực phản chấn cực lớn đánh văng xuống đất, toàn thân gân cốt kêu răng rắc, dường như sắp tan thành từng mảnh. Phải nói rằng, ta huyết tộc hóa thành huyết sắc cự ma lúc này quả thực kinh khủng đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn không do dự nữa, lập tức kích hoạt sức mạnh của kỷ nguyên bảo kính. Kỷ nguyên bảo kính, ầm ầm, kỷ nguyên bảo kính đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, ngay khi được hắn thôi thúc, từ trong gương lập tức bắn ra một luồng thần quang màu bạc. Luồng thần quang này từ trong bảo kính lao ra, tựa như một dải ngân hà từ trên cửu thiên đổ xuống, vừa mỹ lệ vừa mênh mông, mang theo sức mạnh vô biên, dường như có thể đánh nát sơn hà. Đâm thủng trời xanh, phốp, luồng sáng bạc do kỷ nguyên bảo kính phóng ra tức thì xuyên thủng bàn tay máu khổng lồ trên không trung. Gào, bàn tay bị đánh nát, huyết sắc cự ma lập tức gào lên đau đớn. Tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam ở phía xa thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, kỷ nguyên bảo kính quả nhiên lợi hại. Huyết ma đồ đằng trụ. Trong khoảnh khắc, huyết sắc cự ma thi triển một loại pháp thuật cổ xưa của tà huyết tộc. Từ trên người nó bùng phát một mảng huyết quang khổng lồ, ngưng tụ trên không trung thành một cây huyết sắc đồ đằng trụ cực lớn, mang vẻ tang thương, cổ lão và cảm giác áp bức vô biên. Oanh, huyết ma đồ đằng trụ này tựa như một cây trụ trời chống đỡ cả vũ trụ, tỏa ra huyết khí ngút trời, trấn áp thẳng xuống Diệp Phong. Bầu trời tràn ngập ánh sáng và sức mạnh từ những đồ đằng tà ác. Kỷ nguyên bảo kính, hãy cho ta nắm giữ sức mạnh của kỷ nguyên đại đế. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp giao tiếp với kỷ nguyên bảo kính đang lơ lửng trên đầu. Bảo kính lập tức hóa thành một luồng thần quang màu bạc, bao bọc lấy toàn thân hắn. Diệp Phong giờ đây toàn thân bừng lên ngân quang chói lòa, một luồng sức mạnh của kỷ nguyên đại đế bùng nổ, hắn đạp trời mà lên, vùng nắm đấm. Từ trong nắm đấm bộc phát ra sức mạnh ngập trời của kỷ nguyên đại đế, hóa thành ngân quang dập trời, mạnh mẽ bá đạo, khí thế mênh mông. Hung hãn đánh về phía huyết ma đồ đằng trụ đang áp xuống. Cong, nắm đấm của Diệp Phong va vào huyết ma đồ đằng trụ, lập tức vang lên một tiếng giòn giã như kim loại va vào núi. Ầm ầm ngay sau đó, Diệp Phong liên tiếp vung nắm đấm, hung hãn nện lên huyết ma đồ đằng trụ. Mỗi một quyền đều mang sức mạnh nặng tựa núi cao. Vốn dĩ thân thể Diệp Phong đã vô cùng cứng rắn, nay lại được sức mạnh của kỷ nguyên đại đế gia trì, mỗi quyền của hắn đều mang sức phá hoại kinh hoàng. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm của Diệp Phong giờ đây tựa mưa sa, trút xuống huyết ma đồ đằng trụ. Bề mặt của đồ đằng trụ cuối cùng cũng xuất hiện từng vết nứt, cùng với những dấu quyền hằn sâu. Có thể thấy, nắm đấm của Diệp Phong lúc này đáng sợ đến nhường nào. Cái gì, ngươi lại có thể dùng sức mạnh xác thịt đối đầu với huyết ma đồ đằng trụ của bản tòa? Không thể nào, ngươi có thể chất gì vậy? Huyết sắc cự ma đang đứng trên không trung, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Dường như nó không thể tin được một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong lại ẩn chứa sức mạnh to lớn và ngạo nghễ đến vậy. Dù có kỷ nguyên bảo kính gia trì, huyết ma đồ đằng trụ cũng tuyệt đối không phải thứ người thường có thể phá hủy. Nhưng Diệp Phong đã làm được. Điều này khiến huyết sắc cự ma kinh hãi không thôi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, huyết sắc cự ma lại quay người lao nhanh về phía cánh cổng không gian ở xa. Con tà huyết tộc này vậy mà lại muốn tạm lánh mũi nhọn, chạy trốn trước. Chạy đi đâu? Diệp Phong gầm lên, lúc này chiến lực của hắn dưới sự gia trì của kỷ nguyên bảo kính đã mạnh đến cực điểm. Hắn nắm chặt bất hủ chiến mâu, toàn thân bừng lên lôi điện vô tận, tức thì đuổi kịp huyết sắc cự ma đang định bỏ chạy, rồi hung hãn phóng ra cây chiến mâu đã được phủ đầy lôi điện. Phốp, bất hủ chiến mâu mang theo lôi quang lập tức đâm xuyên qua thân thể huyết sắc cự ma, đâm từ sau lưng ra trước ngực, trái tim cũng bị đánh nát. A, huyết sắc cự ma lập tức hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Nhưng nó không thể thoát khỏi bất hủ chiến mâu. Hơn nữa, sức mạnh lôi đình trên chiến mâu đang điên cuồng truyền vào khắp cơ thể nó, nhanh chóng hủy diệt toàn bộ sinh cơ bên trong. Phanh, một khắc sau, thân thể hùng vĩ của huyết sắc cự ma ầm ầm ngã xuống, sau đó thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dạng của Lý Thánh Tiêu. Nhưng Lý Thánh Tiêu lúc này đã thất khiếu chảy máu, hiển nhiên con tà huyết tộc nhập vào người hắn đã chết hoàn toàn. Cú đâm cuối cùng của Diệp Phong không chỉ xuyên thủng trái tim con tà huyết tộc, mà lôi điện trên bất hủ chiến mâu cũng đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ của cự ma. Lúc này, tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam ở phía xa cũng không kìm được mà cất lời tán thưởng, quá lợi hại. Quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể khống chế được siêu cấp pháp bảo như Kỷ Nguyên Bảo Kính. Vừa mới luyện hóa đã có thể thi triển thuần thục như vậy, thật là kỳ tài ngút trời. Ngươi không thể nào chỉ là một ngoại môn trưởng lão bình thường của Bắc Vực Tiên Cung được. Mà Diệp Phong lúc này đã đi tới trước thi thể Lý Thánh Tiêu, đưa tay chộp một cái, lấy ra nội hạch của Tà Huyết tộc từ trong người hắn. Viên nội hạch này còn lớn hơn mấy viên mà Diệp Phong có được trước đó cộng lại. Dù sao đây cũng là nội hạch của một siêu cấp đại ma đầu Tà Huyết tộc, lượng huyết khí dự trữ trong đó tuyệt đối vô cùng khủng bố. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa cất viên nội hạch vào nhẫn chữ vật, ầm ầm, mặt đất của tiểu thế giới độc lập này đột nhiên nứt ra, một bàn tay lớn màu đen vĩ đại đến ức vạn trượng chớp mắt thò ra từ lòng đất, đập về phía Diệp Phong và tiểu kiếm thần Tiêu Thanh Sam. Tiêu Thanh Sam thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngay khi bị bàn tay đen khổng lồ chạm phải, thân hình đã nổ tung thành một đám xương máu, chết ngay tức khắc. Có thể thấy, bàn tay đen hùng vĩ bất ngờ xuất hiện từ lòng đất này mang theo sức mạnh to lớn và đáng sợ đến nhường nào. Nó khiến một siêu cấp thiên tài như Tiêu Thanh Sam cũng không kịp phản ứng mà đã tan xác. Quá kinh khủng, lẽ nào đây mới là con Tà Huyết tộc thực sự đang tồn tại dưới lòng đất? Diệp Phong lúc này cũng kinh hãi tột độ, lập tức dùng Kỷ Nguyên Bảo Kính bảo vệ mình, điên cuồng chạy về phía cánh cổng không gian ở gần đó. Nhưng bàn tay đen khổng lồ ấy quá vĩ đại, chớp mắt đã đánh trúng người Diệp Phong. Ầm ầm, một luồng sức mạnh khủng bố vô biên tức thì xuyên qua lớp phòng hộ của Kỷ Nguyên Bảo Kính, truyền đến người Diệp Phong. Phụt, Diệp Phong lập tức bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng không chết, mà được siêu cấp pháp bảo Kỷ Nguyên Bảo Kính bảo vệ một mạng nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.